Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1079, chương 1079, Gấu Trúc Tinh Ước Ná. Thương thế khôi phục, Lâm Long bắt đầu hấp thu tiên tinh bên trong đích tiên khí khôi phục thực lực. Trước khi bị đánh gãy gân tay gân chân, thời điểm Lâm Long thức hải đã bị hộ vệ phế ngay lập tức. Bất quá tại khôi phục thương thế thời điểm cũng cùng nhau khôi phục. Dù sao thánh thể quyết cùng biến thái sự khôi phục sức khỏe không phải là dùng để trưng cho đẹp. Nếu như không phải thần tiên kiếm quan hệ, Lâm Long trong khoảnh khắc có thể khôi phục. Dù sao Lâm Long tự là trở thành thịt nát đều có thể khôi phục. Chớ nói chi là một điểm nhỏ tiểu nhân thương thế rồi. Nếu như đổi lại những người khác khẳng định không thể khôi phục. Dù sao thần tiên kiếm cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Bằng không thì thành chủ cũng sẽ không biết như vậy yên tâm đi Lâm Long ném ở yêu tộc rồi. Tự là cho rằng Lâm Long không có khả năng tại tu luyện. Tại tăng thêm ném ở yêu tộc, tuyệt đối hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Chỉ có thể nói ma cao một trượng đạo cao một thước. Theo thực lực khôi phục, Lâm Long cảm giác thân thể càng ngày càng nhẹ nhõm. Dựa theo thực lực trước mắt, đối phó tiên nhân cảnh yêu quái không thành vấn đề. Đáng tiếc nơi này là nhị trọng thiên, căn bản không có có thể so với tiên nhân cảnh yêu quái. Tất cả đều là có thể so với địa tiên cảnh. Không được, không được, chúng ta hay là trở về nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai tại đến đây đi. Đúng lúc này, Thạch Đính Thiên Thanh âm truyền đến. Nó mang theo hơn 10 tên có thể so với địa tiên cảnh đỉnh phong tiên nhân. Tinh bì lực tẫn theo dưới thác nước kích xả đi ra. Vừa ra tới chúng tự nằm trên mặt đất, buông lỏng thân thể. Trong miệng thở gấp, ồ ồ hô hấp, nếu như không phải Lâm Long khiến chúng nó làm như vậy, chúng tuyệt đối sẽ không ăn như vậy đau khổ. Nghe được Thạch Đính Thiên Thanh âm, Lâm Long nhẹ nhàng mở hai mắt ra, lập tức nhàn nhạt nhìn xem lũ yêu nói, các ngươi cảm giác như thế nào đây? Tiểu Long huynh đệ, đây rốt cuộc được hay không được a? Thật sự mệt chết người rồi. Ta bây giờ là một điểm khí lực đều không có. Thạch Đính Thiên thở không ra hơi nhìn xem Lâm Long. Nói, khẳng định cũng được, ngày mai ngươi sẽ biết. Lâm Long mặt mũi tràn đầy tự tin nhìn xem Thạch Đính Thiên. Tuy nhiên hắn không có giáo Thạch Đính Thiên bọn người tu luyện thánh thể quyết. Nhưng là không có lừa gạt bọn hắn. Như vậy hoàn toàn chính xác có thể tu luyện thân thể. Chỉ có lại để cho thân thể đạt đến cực hạn, sau đó tại khôi phục, tại cực hạn, như thế tuần hoàn, tuyệt đối có thể cường đại thân thể, tuy nhiên không đạt được thánh thể quyết như vậy hiệu quả. Nhưng tuyệt đối so với cùng cảnh giới thân thể lợi hại. Hy vọng ngươi không có gạt chúng ta, chờ chúng ta nghỉ ngơi tốt tựu trở về đi. Nói đến đây, Thạch Đính Thiên nhìn xem trong đó một gã yêu quái nói. Đợi lần tới đi lại để cho các huynh đệ hào hào tuần tra. Tuyệt đối không thể để cho u huyễn đầm lầy yêu quái biết đạo chúng ta như thế mỏi mệt. Bằng không thì nhất định sẽ đến đánh chúng ta. Tại yêu tộc cũng không phải rất thái bình. Mỗi cái thế lực tầm đó cũng có tranh đấu. Thậm chí nghĩ thôn phệ người khác địa bàn đến lớn mạnh chính mình. Có thể nói cùng tiên giới đồng dạng, đều là ngươi lừa ta gạt, tìm kiếm nghĩ cách lớn mạnh chính mình, nhưng yêu tộc là quang minh chánh đại, tiên giới nhưng lại vụng trộm tiến hành, thậm chí có rất nhiều thế lực tại bị cắn nuốt thời điểm mới biết được chính mình như thế nào bị cắn nuốt, đây cũng là tiên tộc có thể mạnh hơn chủng tộc khác nguyên nhân. Bởi vì tiên tộc càng thêm thông minh, yên tâm đi đại vương. Thạch Hổ Trấn không chỉ có là ngài, cũng là mọi người chúng ta. Chúng ta tuyệt sẽ không lại để cho khác yêu quái cướp đoạt chúng ta gia viên. Đi, chúng ta đây về trước đi. Thạch Đính Thiên gật đầu, sau đó mang theo Lâm Long hướng Thạch Hổ Trấn bay đi. Khác yêu quái theo sát phía sau, đều là cường yêu, khôi phục tự nhiên nhanh. nếu như không phải thời gian quá muộn, hơn nữa lo lắng bị khác địa bàn yêu quái công kích. Đoán chừng Thạch Đính Thiên còn hội tiếp tục tu luyện, trở lại Thạch Hổ Trấn, bởi vì Lâm Long dùng bí pháp che đậy kín thực lực quan hệ. Phần đông yêu quái cũng không biết Lâm Long thực lực tại khôi phục, còn cho rằng Lâm Long là một tên phế nhân. Mấu chốt nhất chính là chúng cũng cho rằng Lâm Long không có khả năng tại tu luyện. Khôi phục thương thế đều thập phần nghịch thiên. Nếu tại tu luyện, cái kia thật sự không biết nói cái gì cho phải. Chỉ có thể nói Lâm Long là cái bác. Tiểu Long huynh đệ, hôm nay ngươi sẽ ngủ ở Ước Nã Gia A. Nó là một con gấu mèo tinh, sẽ không ăn ngươi. Thạch Đính Thiên nhìn xem Lâm Long nói ra. Lâm Long nhẹ gật đầu. Đối với Ước Nã duỗi ra tay phải, Ước Nã trực tiếp ngây ngẩn cả người. A hát, ta đã quên, các ngươi không hiểu quê nhà ta tục lệ. Chúng ta nắm tay, Tự Vấn An đem ngươi trở thành làm người của mình quan hệ. Lâm Long nhìn xem Ước Nã cười nói. Ước Nã Lâm Long trước khi nghe Thạch Đính Thiên kêu lên, cho nên nhận thức. Trước khi hắn tự âm thầm suy đoán Ước Nã là yêu quái cái gì. Mắt quầng thâm nghiêm trọng như vậy, hiện tại rốt cuộc biết rồi, lại là một con gấu mèo tinh. Cái này cũng trách không được có mắt quầng thâm. Tốt, Tiểu Long huynh đệ không cần đa lễ. Ước Nã hào phóng vươn chính mình tay phải cùng Lâm Long nắm cười cười. Hào phóng mà cười cười nói, Ước Nã, Tiểu Long huynh đệ tự giao cho ngươi rồi, nhất định phải hào hào khoản đãi. Chúng ta tự trước về nghỉ ngơi, hôm nay thật sự quá mệt mỏi. Thạch Đính Thiên nói ra, đại vương phóng tâm. Ước Nã mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Thạch Đính Thiên. Sau đó lũ yêu chia lìa, Ước Nã mang theo Lâm Long tại Thạch Hổ Trấn rẽ trái rồi rẽ phải. Cuối cùng rốt cục đi vào một chỗ cỏ tranh trong phòng. Cỏ tranh phòng chiếm diện tích hơn 100 bình phương, cũng coi như cùng rộng rãi. Tại yêu tộc đều là cỏ tranh phòng, dù sao bọn hắn vốn là yêu, ở nhà cao tầng ngược lại không thói quen. Tiểu Long huynh đệ, ngươi là tiên nhân, chúng ta yêu ở chỗ ở đơn sơ, còn hy vọng ngươi chớ để ý. Ước Nã đối với Lâm Long cười nhạt một tiếng. Nó trước khi cũng đi qua tiên tộc một lần, kiến thức tiên tộc huy hoàng, bằng không thì cũng sẽ không biết như vậy nói chuyện với Lâm Long rồi. Chỉ có điều cái kia một lần thiếu chút nữa về không được. Dù sao cũng là yêu tộc, đi tiên giới hậu quả có thể nghĩ, nhất định như qua phố con chuột, mỗi người hô đánh, không có việc gì không có việc gì, ta cũng không phải cái gì con dòng cháu giống. Từ nhỏ chịu khổ, có một chỗ ở với ta mà nói đều là tha thiết ước mơ sự tình. Lâm Long nhìn xem Ước Nã cười nói, cái kia mời đến a. Ước Nã là một cái thủ hiệu mời, mặt mũi tràn đầy tôn kính, có thể nói đối với Lâm Long thái độ thập phần tốt, nhưng lại để cho Lâm Long quả thực có chút ngoài ý muốn. Ước Nã rõ ràng minh bạch những này tiên tộc cùng phàm nhân tục lệ. Bất quá cũng không có quá nhiều hiếu kỳ. Chỉ cần đi qua tiên tộc cùng nhân gian có lẽ cũng biết những này. Ước Nã đại ca khách khí. Người tự coi ta là người nhà mình tốt rồi. Khách khí rất ngược lại để cho ta không thói quen. Lâm Long nói ra. Ha ha, chúng ta đây cùng một chỗ tiến. Ước Nã cười cười, mang theo Lâm Long tiến vào trong phòng. Đi vào Lâm Long đã nghe đến một cổ nhàn nhạt mùi thơm, quay chung quanh chóp mũi, thập phần dễ ngửi. Ước Nã đại ca, nhìn không ra, ngươi hay là một cái yêu sạch sẽ yêu. Trong phòng thu thập sạch sẽ không nói, còn khiến cho thơm như vậy. Nếu như không phải cùng ngươi cùng một chỗ tiến đến, ta còn tưởng rằng tiến vào một cái nữ nhân ra. Lâm Long ngắm nhìn bốn phía, ý cười đầy mặt nói, Tiểu Long huynh đệ tùy tiện ngồi, ta đi cấp ngươi cầm ăn chút gì. Những điều này đều là tiểu nữ thu thập, khả năng ta thói quen, cũng không có nghe thấy được cái gì mùi thơm. Ước Nã cười nói, sau đó tiến vào một gian trong phòng xuất ra một bó tươi mới ngon miệng cây trúc. Những điều này đều là tiên trúc, hơn nữa là tiên trúc thượng nhất non một đoạn, ước nã là gấu trúc. Tự nhiên ăn cây trúc, mà hắn chiêu đãi người tự nhiên cũng là cầm cây trúc đến chiêu đãi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.